Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 127, gu chị tốt theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh con chuông cửa vang lên lần đầu, hai người trong nhà đã rơi vào vòng xoáy yêu mị, sao có thể nghe thấy được. Kinh con, chuông cửa vang lên lần hai, toàn bộ không gian trong phòng khách đang bị thiêu cháy hoàn toàn bởi những nụ hôn ngọt ngào. Hạ Băng nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, không chờ đợi nổi. Liền đưa tay ấn một tràn chuông cửa, trong lòng tự hỏi Hoàng Nguyệt Minh bị điếc hay gì, rõ ràng là có nhà mà mãi không ra mở cửa, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nàng đột nhiên thấy lo lắng cho bản thân, nhỡ đâu kẻ đứng sau cái chết kia đã đánh hơi ra và muốn thủ tiêu Nguyệt Minh thì sao? Hôm nay là ngày hiếm hoi nàng vác mặt lên công ty, sau khi họp xong, lại nhận được lời nhắn từ Khả Hân là Nguyệt Minh cần thông tin về Quỳnh Chi, liền biết chắc chắn đã có chuyện rồi. Mới cách đây không lâu, nàng có kể lại chuyện Quỳnh Chi ngồi cùng Jackson và Thanh Phương thì Nguyệt Ngáo vẫn còn không biết cái cô diễn viên đó là ai. Bây giờ lại nằng nặc đòi điều tra, Hạ Băng tốt bụng, muốn đến cung cấp thông tin cũng như trực tiếp trình bày suy đoán của mình. Nguyệt Minh hẳn sẽ rất có hứng thú với nhân tình của Quỳnh Chi. Thế là Hạ Băng đã đến đây. Sau một hồi bấm chuông, nàng không còn có kiên nhẫn, liền ấn mật khẩu mà Khả Hân từng cho. Tay bật sẵn điện thoại để đề phòng bất trắc. Mật khẩu được chấp nhận, Hạ Băng thản nhiên đẩy cửa vào nhà, đến cả đèn cũng không bật hết, làm nàng sợ muốn chết, không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng trong mấy bộ phim hình sự, bèn cất cao giọng gọi. Selina Hoàng Nguyệt Minh, bị điếc à? Hạ Băng vừa nói to vừa cẩn thận đi vào, cực kỳ đề phòng xung quanh, đột nhiên, giác quan thứ sáu cộng thêm tình yêu cháy bỏng đối với gương mặt của mình mách bảo nàng đưa tay lên chặn lấy chiếc cặp da. Tay bị đau không sao, mặt sưng thì mai không dám ra đường. Chiếc cặp da phi cái vèo trong điều kiện thiếu ánh sáng, và mạnh vào tay khiến Hạ Băng loạng choạng mấy bước, nàng còn chưa kịp thét lên. Có thích khách, hộ giá bổn cung, để vệ sĩ đến ứng cứu thì vai đã bị tóm lấy. Tiếp sau đó, một bàn chân đạp thẳng vào mông nàng, tống nàng ra khỏi cửa. Cút, Hạ Băng còn đang ù ù cạc cạc thì bên tai đã là tiếng hét đầy tức giận. Hạ Băng, giọng nói này quen lắm, đích thị là bạn thân của nàng, giỏi mắc cái gì lại giận dữ như vậy, hay, người ta có lòng tốt, lo bạn gặp chuyện mà, sao nỡ đối xử bạo lực với người ta như vậy, thế là với phản xạ nhanh nhẹn được tôi luyện sau nhiều năm, nàng liền ôm lấy chân của Nguyệt Minh, không để người kia phóng cái vèo lại vào nhà. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh bạo lực đưa tay đẩy đầu Hạ Băng ra, nhưng nàng đu cứng ngắt lên chân cô, đã vậy còn lê lết được theo vào tới cửa. Hạ Băng miệng thì, ôi, chuyện gì vậy, đau quá. Chết người rồi, chết người đẹp rồi, nhưng mắt thì đảo liên tục, hoạt động hết công suất, dường như có quần áo vương vãi dưới đất. Đèn mờ thế này cũng không ngăn được mắt mèo của nàng đâu. Sau đó, nàng ngước mặt lên nhìn Nguyệt Minh người bình thường trên áo có chút vết nhăn là liền chạy đi ủi. Ấy vậy mà lúc này lại đang mặc một chiếc áo không thể nhàu nát hơn. Đến vị trí nút gài cũng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng đứng phát dậy. Dù Nguyệt Minh đã nhanh chân đạp nàng ra khỏi cửa lần nữa, nhưng nàng đã kịp bắt gặp ngay được đầu tóc rối xù của cô. Lại thấy thêm cả vết son lem trên mặt, trên cổ và trên cả áo. Nguyệt Minh không dùng son mà đậm thế này. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết của ai. Hạ Băng xoa cằm, sao đột nhiên cảm thấy tội lỗi vậy ta? Cảm giác trong lòng nàng khó tả lắm, hình như vừa cầm đá đập vào chân mình, hay nói cách khác là tự mình đục thủng thuyền. Sai sai chỗ nào nhỉ? Hạ Băng lẩm bẩm, nàng vẫn đứng như trời trồng trước nhà Nguyệt Minh, tự hệ thống lại tất cả manh mối, sau đó vỗ tay cái bốp. Đơ cơ mờ, đơ cơ mờ, Hạ Băng tay run run gọi cho Khả Hân. Alo. Em nghe, rồi có ở chỗ em không? Có à, Nguyệt Minh bảo em trông đến khi nào? Chị ấy bảo khi nào chị ấy gọi thì hãy đưa về à? Chơi lớn vậy. Dạ, sao chị? À, không có gì. Hạ Băng nhíu mày, trong lòng ngập tràn cảm xúc như mẹ già. Chỉ là, Hân à, dạ, Khả Hân thấy hôm nay Hạ Băng hơi lạ nên có chút lo lắng. Nguyệt nó lớn rồi, Hạ Băng tự hào nói, mở party thôi em. Chỉ tội Khả Hân ở đầu dây bên kia đầy chấm hỏi, nàng đã bỏ qua chuyện gì sao? Chị Nguyệt sắp 30 rồi, lớn là đúng rồi mà nhỉ? Cũng đâu phải sinh nhật mà làm tiệc. Thôi, Không nói nữa, bye em. Hạ Băng cúp máy, vừa cảm thán xúc động, vài giây sau lại thấy chột dạ. Hạ Băng lại tiếp tục im lặng suy ngẫm, hình như nàng vừa phạm phải chuyện gì đó rất ngu ngốc. Ví dụ như, chặt đứt mạch cảm xúc thăng hoa của bản thân mình và người yêu của em. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Chắc không có đâu, Hạ Băng lắc lắc đầu. Nàng tự đặt bản thân mình vào tình huống tương tự mà tưởng tượng, là nàng thì không sao, vẫn ổn thôi. Rất ổn, bên trong rất ổn định, Nguyệt Minh đã, rất ổn định, mặc lại trang phục chỉnh tề, đang ở trong toilet tạt nước ướt hết cả mặt mình. Quả nhiên là vẫn phải chuẩn bị kỹ càng, tùy hứng quá nên lần đầu mãi vẫn không xong, phải lên kế hoạch rõ ràng, đến cái nơi chỉ có hai người, không có bất kỳ bóng đèn hay bóng đen gì gì đó. Không được phép có bất cứ trường hợp khẩn cấp nào ngáng đường. Ngọn lửa tình vừa cháy bập bùng lại bị dội cho một thau nước lạnh. Nguyệt Minh liền quay trở lại làm giáo sư đạo đức nghiêm chỉnh. Mà chính Gia An cũng đang khóa chặt cửa một phòng tắm khác trong nhà, ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cả người nàng đỏ ửng vì xấu hổ, không biết phải làm sao khi dục vọng lại đột ngột bị cắt ngang. Gia An cảm thấy muốn độn thổ xuống đất, đột nhiên không muốn gặp mặt Nguyệt Minh, nàng lại hoài nghi nhân sinh mất rồi. Vậy nói tôi nghe xem, cô có bị chủ tịch Tomorrow Group cắm sừng không nào? Ngữ âm nhẹ tênh, lại như mang theo vài tia bông đùa, nhưng thực chất lại là một câu nói ngập tràn tính khiêu khích đối với Thanh Phương. Từ lúc câu nói kia xuất hiện, cứ thế mà lởn vởn bên tai Thanh Phương một lúc lâu, vừa như trêu như đùa, lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa đang cháy rực rỡ. Nụ cười của Thanh Phương dần cứng lại, hai mắt Quỳnh Chi sáng lên. Như thể sư tử nhìn trúng con mồi, đặc biệt là khi cảm nhận được Thanh Phương vô thức siết chặt bàn tay đang ôm eo mình lại, kẻ này chắc chắn rồi cũng sẽ trở thành quân cờ của cô ta. Đừng trách cô ta mưu mẹo xảo trá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trách thì hãy trách cái chuyện tình yêu đồng tính của Thanh Phương ngập tràn trên mặt báo, lại trách cái con nhỏ tên gọi là Nguyệt Minh kia dám thô bạo hất cô ta rơi xuống đất. Lại càng phải trách cái vòng luẩn quẩn này dính dáng đến chú chó nhỏ mà cô ta lỡ để sống mất nhiều năm nay. Cún con hư hỏng thế mà đã quên mất chủ nhân của mình là ai rồi cơ à? Loại người thấp kém như vậy, cô ta không cho phép, Vi An tuyệt nhiên không được trốn thoát. Ý cô là gì? Thanh Phương một tay ôm eo, một tay kéo đầu Quỳnh Chi lại gần mặt mình, nghiến răng hỏi. Bình tĩnh nào, trái ngược với sự nóng nảy kia, Quỳnh Chi vẫn luôn duy trì nụ cười giảng hòa. Cô ta chủ động đưa tay vuốt mặt Thanh Phương. Chỉ là chút tò mò thôi mà, huống hồ ánh mắt si tình của Phương trên TV hôm ấy tôi không thể nào quên được nha. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Thanh Phương không đáp, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Đúng là không thể nào thích được, dù Thanh Phương có hay ăn quàng ăn tạp. Lần nữa lại phải cảm ơn Hạ Băng vì đã giúp cô biết phải dè chừng loại con gái này. Chỉ là, lời Quỳnh Chi nói, dù có muốn hay không muốn nghe, vẫn cứ thế văng vẳng trong đầu Thanh Phương, như ký sinh trùng. Tôi tình cờ thấy chủ tịch Tomorrow ân ái ái cùng cô bạn cũ của tôi, không biết Phương có để ý không nhỉ? Dù sao trước đây Nguyệt Minh gì đó từng ra mặt bảo vệ bạn cũ của tôi, Nguyễn Gia An. Quỳnh Chi hơi nghiêng người với lấy một ly rượu trên bàn. Sau đó ân cần đưa lên miệng Thanh Phương. Thanh Phương đón lấy, hơi chần chừ mà nhấp một ngụm. Thì sao, nói với tôi chuyện ấy có ý nghĩa gì? Ha ha, chỉ là tôi thấy cô và Nguyệt Minh rất xứng đôi. Huống hồ, như tôi đã nói, Gia An này là bạn cũ của tôi. Quỳnh Chi thong thả nói, cô ta cũng uống một ngụm từ chính cái ly rượu ấy. Bước đầu tiên, nắm bắt con mồi. Thì, Thanh Phương nhíu mày, tôi thừa biết nhân phẩm cậu ta không tốt. Lại thích đi quyến rũ người khác, lăn loàn chắc nết. Chắc chắn là chủ tịch Nguyệt Minh nhất thời hoa mắt, hoặc trong phút yếu lòng không đủ tỉnh táo. Quỳnh Chi vừa nói vừa nhìn vào mắt Thanh Phương, nhằm xác định rõ đối phương có đang đi theo chiều hướng mình muốn hay không. Tiếp đi, tôi vẫn đang nghe cô nói đây. Thanh Phương vỗ vỗ má Quỳnh Chi, cô chưa từng có ý định tranh cướp, giành giật gì sao? Bước thứ hai, kích thích con mồi, ý là, nếu là tôi... Thứ gì của mình mà người khác dám cũng mất, tôi sẽ dùng mọi cách giành về. Cô có cao kiến gì sao? Có chứ, kim đồng hồ cứ chậm chậm xoay, từng giây, rồi lại từng phút, thời gian cứ thế mà qua đi. khi Gia An rời khỏi phòng tắm ổn định tinh thần lại, cũng là chuyện của 2 tiếng sau đó. Lúc nàng bác sĩ đẩy cửa phòng tắm bước ra, phòng khách đã lên đèn sáng rực nhưng lại trống trơn, không một bóng người. Gia An nhìn chiếc ghế sofa ban nãy, hai tay nhanh chóng đưa lên che mắt mình lại, quay đầu đi hướng khác. Muốn uống gì không chị? Nàng hạ tay xuống, một nụ cười dần hiện ra trước mắt nàng, là Nguyệt Minh đang đứng ở phòng bếp, trên người đã thay bộ pyjama lụa phẳng phiu thường ngày. Cô nhìn nàng với nụ cười dịu dàng, tay lại cầm chiếc cốc thủy tinh quen thuộc của nàng mà lắc lắc. Tổng giám đốc hỏi một câu hỏi, nhưng thật ra vốn dĩ đã tự mình định sẵn câu trả lời. Gia An gật gật đầu, vuốt nhẹ váy ngủ mà ngồi trên quầy bar mini trong bếp. Nguyệt Minh đẩy đến bên nàng ly cacao nóng hổi vừa mới pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia An cầm muỗng khuấy khuấy, lại nhìn vào vòng xoáy màu nâu kia, khẽ cảm thán trong lòng, canh giờ chuẩn thật. Cacao nóng vừa phải, vẫn chưa mất đi làn khói trắng mập mờ, lại không quá nóng đến mức gây bỏng lưỡi. Nguyệt Minh đẩy đến trước mặt Gia An một đĩa marshmallow đủ hình dạng đầy đáng yêu, gấp một viên hình trái tim bỏ vào ly của nàng, rồi lại bỏ vào ly của mình một viên giống y hệt vậy. Sau đó, cô đưa ly lên, nhấp một ngụm cacao nóng như muốn trấn an lòng mình, đến lúc đặt ly xuống, đã tạo thành một bộ bia mép. Gia An không khỏi phì cười, cái đồ ngốc này, đúng là không thể khiến nàng ngượng ngùng quá lâu mà. Nàng lấy khăn giấy định lau miệng giúp Nguyệt Minh, cô bỗng chộp lấy cổ tay nàng, sau đó lại nâng mờ u bàn tay nàng mà hôn nhẹ lên. Em xin lỗi, Gia An khựng lại, chuyện tiếp theo của câu xin lỗi nàng đoán được, nhưng chuyện này thì có gì phải xin lỗi cơ chứ. Nhưng mà, đấy mới là Nguyệt Minh của nàng, ngốc ngốc lại đứng đắn thế kia, mới đúng là người nàng yêu. Nàng nghiêng người hôn lên má cô, lại nhẹ nhàng nói. Có gì phải xin lỗi chị chứ, đừng có hở chút là xin lỗi chị vì mấy chuyện linh tinh. Dù chuyện linh tinh này khiến cơ thể nàng khóc thét, khó chịu muốn chết, nhưng nàng làm sao có thể vì chút chuyện này mà giận dỗi người yêu. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Cái này mới vô lý, hết sức vô lý là đằng khác, Nguyệt Minh không đáp, chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười, sau đó nâng tay trái của nàng lên, vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út. Gia An nhích ghế lại, cả người dường như tựa vào Nguyệt Minh, từng chút một cảm nhận hơi ấm của người yêu. Chị có chuyện muốn kể cho em nghe, về chị lúc xưa, chuyện này liên quan đến cô sao? Cô cảm thấy rất thú vị sao? Thanh Phương không chút khách khí, từ nhẹ nhàng, chuyển sang thô bạo mà túm lấy đầu của Quỳnh Chi. Điều đáng ghét nhất đó là dù có thô bạo đến mức nào, Quỳnh Chi vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, thậm chí là ngoan ngoãn ngồi yên trên người Thanh Phương, mặc cho cô đang có chiều hướng dùng bạo lực với cô ta. Đúng là không liên quan gì đến tôi cả, chỉ là tôi không chịu được khi thấy cô ngồi đây buồn rầu, trong khi hai kẻ kia vui vui vẻ vẻ. Quỳnh Chi ra vẻ oan ức, bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề cùng bao nhiêu năm dùng diễn xuất giả tạo để sống, muốn lừa gạt một Thanh Phương thì có gì khó khăn sao? Xin lỗi, 10 Thanh Phương cũng chẳng là vấn đề với Quỳnh Chi. Ngay khoảnh khắc Thanh Phương không kiểm soát được cảm xúc, Quỳnh Chi biết chắc mình đã thắng. Sau đó, cô ta lại tỏ ra buồn bã, như một chú mèo con mà lọt thỏm trong lòng Thanh Phương. Hừ, phiền phức chết được, như dự đoán. Thanh Phương đẩy Quỳnh Chi ra, sau đó không chút lưu luyến mà rời đi. Quỳnh Chi ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vừa nhìn Thanh Phương rời đi vừa tự châm một điếu thuốc như thể thưởng cho bản thân mình. Đúng vậy, thứ mà cô ta đã muốn, không ai được động vào. Quỳnh Chi rít một hơi, khói trắng mù mịt khắp cả phòng. Lũ đồng tính các người cũng chỉ là quân cờ trong tay tôi, cứ vùng vẫy trước khi chết đi, kinh tởm. Gia An vừa kể xong câu chuyện. Cũng là lúc Nguyệt Minh buông thõng bàn tay nàng ra. Nàng có thể thấy được ánh mắt bối rối của Nguyệt Minh nhìn mình, còn đang không biết nên dùng lời nào để nói tiếp thì cô đã buông tay nàng ra. Nguyệt Minh đi đi lại lại, trông có vẻ rối bời. Em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xin lỗi, chỉ là em cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Gia An muốn phì cười. Được thôi, dù Nguyệt Minh cần một ngày hay một tuần, nàng cũng rất sẵn lòng. Không ngờ, chỉ một vài phút sau, cô lại lao đến ôm chặt lấy nàng. Em xin lỗi, em xong rồi, xong rồi. Gia An có thể cảm nhận được người yêu đang run rẩy, nàng cảm thấy có phần tội lỗi, hóa ra việc này lại đả kích Nguyệt Minh như vậy. Nhưng một lần nữa Gia An lại không đoán được chính xác. Em quả thật có chút buồn khi nghe chuyện này đó, nhưng mà sau đó em lại cảm thấy rất may mắn. Hừm, vì sao lại may mắn? Bởi vì như vậy em mới gặp được chị, không phải sao, bác sĩ An? Hừ, em càng ngày càng dẻo miệng thế. Vậy vì sao em buồn? Chẳng phải là vì chị buồn hay sao? Em tiếc là mình đến quá muộn, nhưng mà, có chuyện này không thể phủ nhận được đâu. Bác sĩ An, Nguyệt Minh khẽ đẩy nàng rời khỏi cái ôm. Gia An thấy người yêu vuốt vuốt tóc, ngón cái và ngón trỏ tạo thành chữ V đặt dưới cằm. Gia An, bác sĩ An, gu của chị càng ngày càng tốt lên theo thời gian nha. Cách chương.